One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Rách Hạn Hán vs. Thousand Arm Cracker. Cầu Lai, thế giới mới, một cái chiếm diện tích không đủ 10 cây số vuông đảo nhỏ bên trên. Có một cái bình thường tiểu trấn, nhưng là bởi vì hai đám khách không mời mà đến. Tiểu trấn bên trên cư trú người nhóm nhau sợ hãi chạy trốn. Toàn bộ hòn đảo đều biến thành một cái lớn như vậy chiến trường. Đó là cái gì? Thật nhiều động vật mãnh thú. Quá khổng lồ. Những cái kia không phải động vật. Là người A, hệ Dragon năng lực giả. Đáng chết, như thế sẽ chạy đến nơi đây để chiến đấu. Bọn hắn muốn làm gì? Mau nhìn. Cái kia lớn lên giống đại tinh tinh ra hỏa thật kỳ quái. Toàn thân dĩ nhiên là dùng bánh bít quy chế thành. Không chỉ có một cái biscuit human. Đó là, thật nhiều biscuit human à. Các người chẳng lẽ không có trông thấy sao? Đó là băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc Big Mom cờ xí à. Hai cái tứ hoàng người tại lẫn nhau chém giết. Còn không mau chạy, chẳng lẽ chuẩn bị lưu chờ chết ở đây sao? Phát giác được chiến đấu song phương là hai vị tứ hoàng băng hải tặc người đang đối kháng với lúc. Các cư dân sắc mặt đại biến, cũng không dám lại lưu lại nửa phần. Chạy so trước đó nhanh hơn, sợ chạy chậm một bước liền sẽ bị chiến đấu cuốn vào. Sinh sinh trở thành tứ hoàng ở giữa chiến đấu vật hy sinh. Nhát gan hỗn đản. Đi ra cho lão tử, chế tạo nhiều như vậy bánh bích quy binh sĩ hữu dụng không? Ta sẽ từng tái đem bọn nó toàn bộ đập nát rơi. Một đầu hình thể khổng lồ voi ma mút, chính huy động cái mũi, hung hăng trùng kích những cái kia đập vào mặt biscuit human. Đưa chúng nó hết thảy đánh nát thành mảnh vỡ, tại bên cạnh hắn, biến thành mãnh thú bách thú quân đoàn các năng lực giả. Sử dụng đủ loại năng lực tại ứng phó những này biscuit human. Hừ hừ, băng hải tặc bách thú Three Disaster thứ nhất, Rách Hạn Hán, ngoan ngoãn đem trên tay ngươi Caesar giao ra. Nếu không các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi cái này. Một bên khác, một cái tương đối thấp bé lại thon gầy, cầm trong tay một thanh cự kiếm, sau đầu có ba đám tóc. Thân trên chỉ có trên vai phải một kiện khôi giáp cùng áo choàng. Hạ thân lấy rộng lượng quần bò cùng màu đen dày bó. Mắt phải có một vết sẹo. Ánh mắt tương đương hung ác nam tử hừ lạnh nói. Hắn liền là Salad Cracker. Băng hải tặc Big Mom, Desert Foster, thứ nhất. Cũng là băng hải tặc Big Mom, băng hải tặc Minister of Biscuit. Tiền truy nã cao tới 800 triệu 60 triệu berry. Tự cho là đúng đám gia hỏa. Thật sự cho rằng chỉ bằng những vật này, có thể cướp đi Kaido lão đại muốn đồ vật sao? Ngây thơ người, chết không có gì đáng tiếc a. Rách Hạn Hán ánh mắt lành lạnh. Chúng tiểu nhân, toàn bộ đều cho ta tiến vào toàn diện động vật hình thái. Cho ta xé nát đằng sau cái kia hai tên gia hỏa. Hống, Rách Hạn Hán ra lệnh một tiếng, dưới trướng các năng lực giả nhau biến thành lão hổ, voi, sư tử, báo săn, kền các loại hung cầm mãnh thú, giống như một cổ mãnh liệt thú triều, nhấc lên đầy trời bụi mù, hướng Cracker cùng Capone Bét hai người phương hướng đánh tới. Băng hải tặc bách thú gia hỏa đều là chút quái vật. Thế nhưng là luận đến quần thể tác chiến, không có người so ta càng thêm am hiểu. Rách Hạn Hán, lần trước tại Đa Rố đảo tràng diện quá mức hỗn loạn, không thể hào hào giáo huấn ngươi. Lần này, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nhận thua. Đem Caesar giao ra a. Cracker cười lạnh một tiếng, chỉ một thoáng, tất cả bị phá hủy đánh nát bánh bích quy lại lần nữa biến ảo mà ra. Ngưng tụ thành càng nhiều bánh bích quy tướng quân. Bánh bích quy tướng quân gõ cánh tay của mình. Gõ một cái nhiều một đôi cánh tay. Gõ hai lần nhiều hai đôi cánh tay. Tất cả đều cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhõm ngăn cản được Rách Hạn Hán dưới trướng Bách Thú quân đoàn. Chỉ dựa vào một người liền chế tạo ra cường đại như thế sức chiến đấu quân đội. Với lại bằng vào là một cái bình thường Bisu Bisu Nomi. Cracker có thể nói là đem Bisu Bisu Nomi năng lực khai phát đến cực hạn. Chế tạo như thế một đại chi quân đoàn, đối ngươi thể lực tiêu hao nhất định không nhỏ a. Ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu? Chúng tiểu nhân, cho ta đem những này bánh bích quy đồ chơi hết thảy cắn nát. Làm thịt băng hải tặc Big Mom ra hỏa. Bạo ngược thành tính Rách Hạn Hán căn bản không sợ hãi. Cộng thêm bên trên hắn lại là hệ Zowan Ensign năng lực già. Đã tiến nhập thức tỉnh trạng thái. Cường hãn nhất, liền là tiếp tục năng lực tác chiến. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Băng hải tặc bách thú đáng tự hào nhất. Three Disaster thứ nhất. Băng hải tặc Big Mom cường đại nhất. Desert Forstar thứ nhất. Hai bên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Đều là thế giới mới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Bọn hắn va chạm, sinh ra chiến tranh sẽ đến cỡ nào kinh người. Chỉ là ngẫm lại cũng đủ để làm cho người kinh hãi run rẩy. Chết hết đi, tốt nhất hai bên đều cùng chết rơi. Bị Seastone xiềng xích cột, mấy tên hải tặc canh chừng. Đứng tại thuyền hải tặc bong thuyền nhìn thấy cuộc chiến tranh này Caesar. Trong lòng hô lớn, đều là Doflamingo tên hỗn đản kia. Vậy mà chết tại quốc gia của mình bên trong. Với lại ngay cả chào hỏi cũng không nói trước đánh một tiếng cứ thế mà chết đi. Để cho ta một người ở tại Punk Hazard. Kết quả băng hải tặc Big Mom ra hỏa trước đi tìm đến. Tiếp lấy lại là băng hải tặc Bách Thú Rách Hạn Hán. Tiếp theo băng hải tặc Big Mom kêu gọi trợ giúp, lại lấy được một cái lợi hại ra hỏa. Ta chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bị bắt lại. Các ngươi đánh đi, đánh cho càng kịch liệt càng tốt. Mặc kệ là băng hải tặc Bách Thú vẫn là băng hải tặc Big Mom. Đi bên nào ta đều xong đời. Caesar ở trong lòng gầm thét. Caesar tại băng hải tặc Big Mom lừa qua kinh phí. Lại nghe nói băng hải tặc Bách Thú tàn bạo, biết một bên nào hắn đi đều khó có khả năng nịnh nọt. Thật là đáng sợ, đây chính là tứ hoàng cán bộ lực lượng sao? Đều là một đám quái vật a. Kiến thức chiến trường về sau, Caesar một trận hoảng sợ. Hắn chỉ cầu đảo hai bên có thể đồng quy vu tận. Dạng này là hắn có thể tìm tới cơ hội chạy ra thang thiên. Cùng lúc đó, cái này phổ thông hòn đảo một chỗ khác, một chiếc tung bay lấy 9 cái long hải tặc cơ thuyền hải tặc lặng yên cập bờ. Huy, các ngươi điên rồi sao? Không có nghe được bên kia truyền đến tiếng vang sao? Đây chính là hai cái tứ hoàng băng hải tặc đang chém giết lẫn nhau à? Các ngươi đi qua sẽ chết. Mau chạy đi, đừng đề cập tỉnh bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là hải tặc. Hải tặc. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là muốn tham gia cuộc chiến tranh này? Ông trời của ta, mau rời đi cái này. Nơi này muốn bị hải tặc chiếm đoạt. Bờ biển miệng, chuẩn bị đi thuyền người rời đi nhóm hoảng sợ nghẹt ngào. Đã đánh nhau à? Loại cấp bậc này chiến đấu. Thật đúng là mở ra mặt khác. Làm cho người tràn ngập chờ mong à? P.S. Đề cử sách hay. Giải trí chi trộm tự điển món ăn thống. Hứng thú tiểu đồng bọn có thể đi xem một cái a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.